đến lúc đó liền có thể cưỡng ép mang về hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.